ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, trung gian thương hại chết quỷ. Một truyền 10, 10 truyền trăm, khi nhiệm vụ truyền đến cuối cùng một con lệ quỷ. Uy, đồ đệ a, ngươi không vẫn muốn giết người sao? Như vậy đi, ta miễn phí cho ngươi một mục tiêu. Coi như luyện tay một chút. Nhìn xem trên tư liệu, giết quỷ đoạt eo, phát rồ, có được gần hơn vạn đầu quỷ mệnh tại tay Sở Bắc ảnh chụp. Cái này vừa đột phá cấp C lệ quỷ mặt không biểu tình. Yên tâm đi, sư phó, việc này tuyệt đối cấp cho ngươi bản bản chính chính. Ta xử lý cái mấy cái cổ, lão tử một cái cấp C lệ quỷ, ngươi để cho ta đi giết cửu giang tội phạm. Đây là quỷ tài giỏi ra sự tình. Tốt. Đã các ngươi là một điểm đường sống cũng không lưu cho ta. Cái kia mọi người liền đều đừng sống. Ta hiện tại liền báo cáo các ngươi tất cả quỷ. Các ngươi liền đợi đến ngoài vòng pháp luật cuồng đô tới cửa lấy mạng đi. Cúp điện thoại. Cấp C lệ quỷ trở tay liền đổ bộ linh võng. A còng Sở Bắc tư nhân tài khoản. Nam Lân thi địa. Sở Bắc nhìn điện thoại di động bên trên tin tức. Rơi vào trầm tư. Thùng thùng đùng. Đùng thùng thùng, mấy phút sau, lệ quỷ phản công tổng chỉ huy, quỷ kiên cường cửa phòng bị gõ vang lên. Nha, hiệu suất làm việc vẫn rất nhanh a. Y nguyên đứng tại phía trước cửa sổ, quỷ kiên cường trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Nhìn đồng hồ, 5 phút không đến, quả nhiên là trọng thưởng phía dưới tất có mãnh phu. Làm lão đại, nên bỏ được thưởng, bằng không thì thủ hạ dựa vào cái gì thay ngươi bán mạng. Quỷ kiên cường ngạo nghễ đi tới cửa, theo bản năng liền muốn đi mở cửa. Không đúng, cái nào đứng đắn quỷ tiến gian phòng trước còn muốn gõ cửa. Gõ cửa vậy vẫn là đứng đắn quỷ sao? Quỷ kiên cường cơ trí từ cái này một hệ liệt dị thường bên trong cảm giác được không đúng. Nếu như là bình thường lệ quỷ tìm đến mình, cái kia còn gõ cái gì cửa? Trực tiếp chẳng phải bay vào. Chân tướng chỉ có một cái. Cái này tiểu đệ nghĩ nói đùa hắn, thừa dịp hắn mở cửa, đột nhiên dọa hắn nhảy một cái, nghịch ngợm, quỷ kiên cường nhếch miệng lên vi diệu ý cười, quyết định tương kế tự kế, phản dọa đối phương nhảy một cái, sắp penis, quỷ kiên cường xoát một chút kéo cửa phòng ra, một thanh nhuốm máu chùm tua đỏ đại đao trong nháy mắt so tại trên cổ của nó, ngẩng đầu. Chỉ nhìn thấy một cái mang trên mặt sán lạn ý cười người trẻ tuổi loại. Lộ ra sâm bạch răng. Bên hông treo một đôi lại một đôi khí tức để nó cảm thấy quen thuộc thận. Cái này là tiểu vương thận. Nhỏ phương. Còn có tiểu lý. T. Phát sinh thận A chuyện. Ta phát cái nhiệm vụ công phu. Làm sao thủ hạ mất giáo. Treo thưởng muốn mạng của lão tử. Thế mà một phân tiền cũng không ra. Ngươi xem thường ai đây? Một tiếng quát lớn, quỷ đầu rơi xuống đất, linh võng lại lần nữa lên khung cấp A đại quỷ tâm can tính khí thận một bộ. Trước khi chết, quỷ kiên cường trong lòng viết đầy vô tận biệt khuất, ta đạp mã rõ ràng ra 1000 cân nhân loại tinh huyết. Làm sao truyền xuống, một giọt cũng không có, không có dạng này kiếm chênh lệch giá, tìm hiểu nguồn gốc, ngắn ngủi mấy phút. Lệ quỷ quân đồng minh toàn thể cao tầng để Sở Bắc chém đầu. Cửu giang khu không quỷ lại có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Cùng lúc đó, linh quản cục, từ lòng đất phá đất mà lên trước quỷ môn quan. Trọng thương trên mặt đất, không thể động đậy tổ 4 người 3 thành viên lo lắng nhìn xem không chung cái kia đạo không ngừng. Nghênh đón ánh trăng thân ảnh. Không xong, quỷ môn quan muốn mở ra. Bạch hổ ngưng trọng nhìn xem không ngừng lắc lư to lớn thanh đồng môn hộ. To lớn thương thế để hắn ngay cả nói chuyện cũng biến có chút miễn cưỡng. Hắn ý đồ một lần nữa sử dụng dị năng. Phốc, ngụm lớn máu tươi phun ra. Không được, hắn nhóm thương thế trên người thật sự là quá nặng đi. Thật chẳng lẽ phải kết thúc rồi. Bạch hổ trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Một cái vĩnh viễn mở ra âm phủ thông đạo. Liền đại biểu từ đây, Hoa Quốc cảnh nội đem sẽ xuất hiện vô cùng vô tận lệ quỷ tứ ngược. Cuối cùng thậm chí lưu lạc làm như đông doanh hạ tràng. Ha ha ha ha, ta đã ngửi thấy âm phủ khí tức. Những đại nhân kia liền muốn chạy đến nhân gian, tiếp nhận chúng ta lệ quỷ thống trị đi. Cùng thần đối kháng là ngu xuẩn. Trước quỷ môn quan, lít nhà lít nhít lệ quỷ tại phụ cận tụ tập. Bọn chúng đều là từ phụ cận thành thị chạy đến tham chiến lệ quỷ. Giờ này khắc này, bọn chúng mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt chăm chú nhìn trước mặt thanh đồng môn hộ. Môn hộ mở ra, liền tuyên cáo một cái tiệm thời đại mới đến. Các ngươi khứu giác vẫn rất chuẩn. Nhanh như vậy liền ngửi thấy ngươi Sở Gia Gia đại đao. Một thân ảnh cao lớn nhàn nhã cuối đường đi tới. Mang theo nụ cười thản nhiên. Làm cho người kinh hãi là, tại đạo thân ảnh này nhìn như bình thường bộ pháp dưới. Mỗi một cái vượt qua, khí tức trên thân đều sẽ có được kinh khủng tăng trưởng. Cấp B, cấp A, A cộng, S, khí tức cường đại phóng lên tận trời. Khuấy động trên trời mây đen hình thành vòi rồng. Mà mặt của người kia bên trên, y nguyên mang theo phong khinh vân đạm. Hắn là Sở Bắc, hắn cư nhưng đã thành công đột phá cấp S. Bạch Hổ đột nhiên ngẩng đầu lên. Từ quỷ anh sự kiện về sau, thân ảnh của đối phương liền từ Đại Xuyên thành thị giảm âm thanh không để lại dấu vết. Vốn cho là hắn cùng Đại Xuyên thành phố lệ quỷ đồng quy vu tận. Không nghĩ tới, hắn còn sống, đã đột phá đến cấp S sao? Khó trách đám phế vật kia không ngăn cản được ngươi. Không chung cái kia đạo gầy gò bóng người, rốt cục có phản ứng. Áo bào đen cởi, một trương sinh động như thật thao thế trên mặt nạ lấp lóe qua yêu dị hồng mang. Tha thứ Thụy Mã, hoàng đế của ngươi về đến rồi. Sở Bắc xoa xoa chùm tua đỏ trên đại đao máu đen. Hãi nhiên xuất đao, lôi quang tứ ngược, trọn vẹn chém ra gần trăm nửa kinh khủng đao thế. Như là sóng biển, quét ngang trước mắt vô cực quỷ chiếu. Trong khoảnh khắc, vô số lệ quỷ tại cái này dọa người đao thế bên trong bốc hơi khỏi nhân gian. Hóa thành từng sợi khói đen, hào không chút sức chống cực nào. Làm sương mù tán đi. Tại chỗ chỉ còn lại Sở Bắc một người thân ảnh. Chỉ dùng một đao, triệt để thanh tráng. Cấp S, hắn đột phá cấp S. Trên mặt đất Bạch Hổ toàn thân chấn động. Nhìn trước mắt cái này có tính chấn động 10 phần hình tượng. Trong mắt lại lần nữa dâng lên hy vọng. Nếu như là hắn có lẽ thật cứu vớt Đại Xuyên. Người quả nhiên ẩn giấu đi rất nhiều. Không chung nhìn thấy một màn này. Thao thiết trong mắt lóe lên ngưng trọng. Không có ý tứ. Ngươi vị kia. Ta không biết ngươi. Chấm ngoặc kép. Bành. Sở Bắc trên mặt đất đạp mạnh. Thân hình trong nháy mắt như đạn pháo bắn ra. Trăm mét đao mang trực tiếp chém về phía không trung thân ảnh. Trăm mét lôi hồ cấu tạo mà thành đao mang gào thét mà đến. Tại thao thế trước mặt không ngừng phóng đại. Thanh âm hắn đạm mạc. Ngươi vẫn là cao ngạo như vậy. Thôn phệ, một cái tay giơ lên, lỗ đen vòng xoáy xuất hiện, khổng lồ hấp lực từ đó sinh ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đao mang đều bị nuốt hết trong đó. Ta thời gian đang gấp, 60 giây bên trong ngươi phải chết. Xin lỗi, ta chủ cũ, thao thế chậm rãi giơ lên cánh tay kia, năng lượng kinh khủng ở trong đó tụ tập. Cẩn thận, hắn có thể đem công kích của địch nhân đều trả về. Trên mặt đất Bạch Hổ kêu lên sợ hãi. Trước đó hắn chính là bởi vì không hiểu rõ đối phương loại năng lực này. Suýt nữa bị thiệt lớn. Nếu không có Huyền Vũ tương trợ. Trong nháy mắt đó, chiến đấu liền đã kết thúc. Ngươi không nói sớm. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy xoái ca im lặng. Lôi áo. Không do dự. Trong nháy mắt mở ra lôi áo hình thức. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.